Đổ Thạch Sư, chương 58, R-Rating và khu mỏ. Góc chuyện audio.com. Chấm, ngươi, buông ta ra trước đã. Thanh âm Bạch Tử Thạch có chút thấp, âm điệu cũng không được tự nhiên. Vincent vốn không muốn buông ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn lại thả lỏng vòng tay. Bạch Tử Thạch thoát khỏi giam cầm của Vincent, nắm chắc ý nghĩ sớm chết sớm siêu sinh. Hít sâu một hơi, ngồi sang ghế salon bên cạnh Vincent. Sau đó vươn tay đặt lên cái chỗ nổi lên thành túp lều của Vincent. Thú nhân lấy làm kinh hãi. Cặp mắt đen dò hỏi nhìn Bạch Tử Thạch. Ai đó cảm thấy ngượng ngùng. Hét lớn, ngươi đừng nhìn ta a. Vincent nhìn thật sâu Bạch Tử Thạch một cái. Trong cặp mắt đen nhánh mang theo chút ý cười. Hắn nghiêng đầu, được, ta không nhìn ngươi. Thấy thú nhân quay đầu đi chỗ khác, Bạch Tử Thạch mới cúi đầu, nhìn chăm chú vào cái chỗ hồ lên một cục. Đầu tiên là cách y phục sờ soạng mấy cái. Sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện, vật kia hình như càng lớn hơn so với vừa rồi. Vincent hồi lâu không có cảm nhận được bước tiếp theo của Bạch Tử Thạch. Không khỏi nghi ngờ quay đầu lại, thì thấy tiểu á thú nhân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái chỗ nào đó của mình. Tựa hồ tràn đầy kinh dị cùng một chút hâm mộ, thú nhân chướng khó chịu thật sự nhịn không được nữa. Hắn kéo tay tiểu á thú nhân, ấn lên chỗ đó, thanh âm ám ếch không thành lời. Nhanh lên một chút, Bạch Tử Thạch định thần lại trừng mắt liếc hắn một cái. Lại cách phải sờ soạng mấy cái, thú nhân bật ra tiếng rên rỉ, không hề thỏa mãn, mấy cái như gãi ngứa thế này. Làm sao đủ được, nhưng hắn không thúc giục, chỉ khó chịu động mấy cái. Bạch Tử Thạch thấy thú nhân ngửa đầu dựa lên ghế salon. Trên khuôn mặt lạnh lùng ngày thường ửng đỏ hưng phấn, lông mày nhíu lại thoạt nhìn vừa có vẻ sảng khoái lại vừa ẩn nhẫn thống khổ. Do dự một chút, kéo khóa quần ra, rồi kéo nội khấu của thú nhân xuống. Cái thứ cực lớn kia lập tức vội vàng nhảy ra ngoài. Nhìn kích thước kia, Bạch Tử Thạch gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hơi do dự cầm lấy. Bên tai lập tức truyền đến tiếng rên rỉ khêu gợi bị thú nhân đè nén. Cậu thử chuyển động tay, tiếng rên rỉ lớn hơn một chút, Bạch Tử Thạch không khống chế được muốn nhìn vẻ mặt của Vincent. Hai tay cậu nắm vật hình trụ kia, vận động lên xuống, còn bản thân ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen khẽ nhắm lại của Vincent. Vẻ thanh lãnh bình thường đã đi đâu không biết, chỉ lộ ra dục vọng chưa thỏa mãn, tựa như phủ lên một tầng vải mỏng, đôi môi hơi hé mở, thỉnh thoảng từ bên trong đó lại tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp. Hai chiếc khuy trên cổ áo của Vincent được cởi ra, hắn hô hấp nặng nề, gờ ngực phập phồng, những khối cơ ngực cũng siết chặt phập phồng theo, làm ra màu lúa mạch thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm. Bạch Tử Thạch gần như nhìn đến mê muội. Cậu chưa bao giờ biết một người bình thường lạnh lùng như vậy vào lúc này cư nhiên lại tỏa ra vẻ gợi cảm khiến người ta hận không thể lao vào hung hăng. Hôn hắn như thế, giống như một con mãnh thú ăn no lười biếng. Có sức mạnh tuyệt đối cùng đường cong duyên dáng. Đây là một loại mị lực thuần nam tính. Mơ hồ, một loại rối loạn trào lên từ đáy lòng. Bạch Tử Thạch không còn kháng cự chuyện thủ đê cho nam nhân khác ngoại trừ mình ra nữa. Thực tế thì toàn bộ tâm tư của cậu đều tập trung lên người Vincent. Hai tay chuyển động theo bản năng, người cũng không kìm được nghiêng về phía trước, sau đó hôn đối phương thật sâu. Vincent phản ứng lại rất nhanh, ôm thắt lưng Bạch Tử Thạch đổi khách thành chủ khống chế đối phương. Lần hôn này kịch liệt hơn bất kỳ lần hôn nào của bọn họ trước đây. Mãnh liệt đến mức hận không thể đem đối phương nuốt lấy. Càng bởi vì chuyện bọn họ đang làm, mà tăng thêm vài phần tình xác, cơ thể Bạch Tử Thạch cũng dần dần nóng lên. Từ khi đến thế giới này, cậu hình như chưa từng vấp phải vấn đề ở phương diện này. Nửa năm đầu dưỡng thương, nửa năm sau cũng không cảm thấy khó chịu, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng bây giờ đầu óc bị dục vọng làm cho mê muội cũng không còn sức để ý đến vấn đề này. Thân thể theo bản năng cọ sát lên người Vincent, thú nhân cũng nhận ra sự hỗn loạn của Bạch Tử Thạch. Trong cặp mắt màu đen lóe lên vẻ bất ngờ và một chút ý cười.